kiếp này, nợ ai người đó trả. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 thủ đoạn dục nợ nần của Tôn Bưu hơi tàn nhẫn nhưng người ta vẫn rất có nghĩa khí. Không hề tiết lộ ước định giữa chúng tôi với bố mẹ chồng. Thậm chí bọn họ còn cho rằng tôi đã thế chấp nhà cho chủ nợ nên đã sớm thu dọn hành lý đến nương tựa tôi. Bố mẹ tôi là người địa phương, có nhà lại có tiền tiết kiệm, còn chỉ có một đứa con gái một như tôi. Không có gói M, Á, U nào phù hợp hơn tôi. Trong phòng bệnh nho nhỏ, bố mẹ chồng mang theo toàn bộ gia sản, xem ra là muốn sống thường trú ở đây. Sống luôn ở đây sao? Nghĩ cũng đẹp thật đấy. Ngày đầu tiên, đương nhiên tôi sẽ cho bọn họ ăn ngon uống ngon. Nhưng đến tối, nửa đêm, tôi thấp giọng khóc lên. Ông xã, hu hu hu, mẹ chồng sợ tới mức lập tức nhảy xuống từ trên giường xếp. Bân Nhi đã trở lại rồi sao? Tôi nhìn chằm chằm bà ta hỏi. Mẹ, có phải mẹ cũng cảm thấy Hàn Bân không xê? Hát, ế, tê đúng không? Mẹ chồng nghẹn họng, ngây ngẩn cả người. Mẹ, con có linh cảm Hàn Bân căn bản không chết. Anh ấy chỉ trốn đi thôi. Đúng không? Sắc mặt mẹ chồng xám xịt. Khó khăn mở miệng. Thiến Thiến, con lại hồ đồ rồi. Bân Nhi, thằng bé thật sự đã xê. Hát, ế, tê rồi. Tôi lau nước mắt, khóc ròng nói. Mẹ. Mẹ đang gạt con, Hàn Bân không chết, anh ấy không chết, con không tin anh ấy đã chết. Lăn qua lăn lại đến khi hừng đông, mắt của bố mẹ chồng tôi cũng sắp kéo dài xuống khóe miệng. Nhưng trạng thái của tôi càng tỉnh táo và phấn khởi hơn. Tôi ở khắp nơi ồn ào nói chồng tôi không chết, lúc thì nói anh ấy bị người ngoài hành tinh bắt đi. Lúc thì nói anh ấy ra nước ngoài. Hai người già bị dọa đến mức hôm sau cũng chẳng thèm ăn cơm mà tìm cái cớ bỏ chạy. Rất nhanh sau đó, tin tức tôi bị điên đã truyền ra ngoài. Căn bản hai người đó chẳng thể nào nhờ vả vào tôi mà hút M, Á, U lần nữa. Triệu Lâm giơ ngón tay cái lên với tôi. Cậu đúng là cao thủ. Tôi nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chẳng còn cách nào khác. Cách đối phó với những người vô lại là vô lại hơn bọn họ. Đạo đức hay nhân nghĩ gì đó đối với tôi bây giờ mà nói thì đều là chó má. Đạo đức và lòng nhân từ và lòng tốt của tôi chỉ được thể hiện cho những người khác mà thôi. Triệu Lâm lại hỏi, vậy kế tiếp cậu định làm gì? Xem kịch hay? Đương nhiên là xem kịch hay của Hàn Bân. Anh ta không có cha mẹ tiếp tế nên chồng đỡ không được bao lâu đâu. Huống chi, ngay cả con dâu như tôi cũng không trông cậy vào được thì ai cho bọn họ tiền chữa trị duy trì mạng sống. Cách chương